Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2622, đi trước viện quân đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này một đêm qua rất bình tĩnh, sáng sớm ngày kế, gia luật thì mang binh mã một lần nữa đi tới Tây Vực cũng bảo vệ cửa phủ trước. Lần này, Gia Luật Thi cũng không có gấp, bởi vì hắn đã nắm chặt phần thắng, một người ở xác định mình khẳng định có thể thắng lợi thời điểm. Dĩ nhiên là không cần khẩn trương thái quá, hắn nhìn một cái trên cổng thành Từ Kiến, cười lạnh một tiếng, nói, thành phá sau đó, ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều chết. Hắn đối với bên trong thành quân đường có thể nói là hận thấu xương. Cho nên bây giờ hắn cũng không một chút khuyên hàng ý nghĩa. Từ Kiến nhưng là vui vẻ cười to. Giết ta, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Ta xem à, không phải các ngươi giết ta, mà là chúng ta giết các ngươi. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hai bên đều nói muốn giết chết đối phương. Gia Luật Thi sau khi nghe xong, nhưng là nhịn không được bật cười. Hắn cảm thấy rất buồn cười. Hôm nay Tây Vực cũng bảo vệ phủ cũng sắp bị bọn họ cho công xuống. Cái này Từ Kiến vẫn còn có mặt nói lời này. Mặt hắn ra sao dày như vậy chứ? Thật là chính là không biết trời cao đất rộng à. Hai người nói nhỏ nói một tràng. Ngay sau đó, Gia Luật Thi liền phất phất tay. Mệnh lệnh các tướng sĩ trực tiếp xông qua. Nước đại thực binh mã so bên trong thành quân đường muốn hơn rất nhiều. Kém không nhiều là bên trong thành quân đường gấp đôi. Bọn họ như vậy điên cuồng công thành. Lúc mới bắt đầu, Từ Kiến bọn họ vẫn có thể ngăn cản. Nhưng là sắp đến buổi trưa, áp lực của bọn họ liền lớn rất nhiều. Mà ngay tại lúc này, nước đại thực một ít tướng sĩ đã lục tục vọt tới trên cổng thành. Mắt xem thì phải trần lầu công chiếm, những người này công chiếm thành lầu sau đó, nước đại thực binh mã xông lên chỉ huy càng ngày càng nhiều. Một khi cửa thành bị bọn họ mở ra, vậy tất cả nước đại thực binh mã là có thể xông lại. Khi đó, Tây Vực cũng bảo vệ phủ thành phá, Từ Kiến bọn họ cũng sẽ bị giết. Tình huống đối với Từ Kiến bọn họ mà nói càng ngày càng không ổn. Mắt xem cổng thành sẽ bị công phá. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Nghe được cái này tiếng vang sau đó, Từ Kiến nhất thời vui mừng. Quát lên, các tướng sĩ, cho ta chém giết, chúng ta viện quân đến. Ngày hôm qua Từ Kiến nhận được tin tức, viện quân của bọn họ ngày hôm nay liền đến. Mà bây giờ, viện quân của bọn họ thật đến. Từ Kiến nói như vậy hoàn, hắn liền thấy viện quân của bọn họ vọt sang phá bên này. Không phải rất nhiều, nhưng xa xa nhìn lại, cũng có đông nghịt một phiến. Những binh mã này khẳng định không có 200.000, nhưng 20.000 binh mã hẳn vẫn phải có. Mà 20.000 binh mã đối với hiện nay cục diện mà nói, đã đủ rồi. Từ Kiến như thế rêu rao liền một tiếng sau đó. Một bầy tướng sĩ đích sĩ khí sau đó chấn động một cái. Ngay sau đó sát phạt cũng chỉ ác liệt rất nhiều. Nước đại thực binh mã bên này, nhưng là sững sốt một chút. Dựa theo bọn họ tính toán, đại đường viện quân không thể nào tới nhanh như vậy. Sớm như vậy, có thể phía sau xông tới binh mã. Đích xác là đại đường viện quân à? Gia Luật Thi tròng mắt ngưng. Hắn có chút không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hôm nay, đại đường viện quân tới. Bọn họ muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ đã không quá có thể đi. Thậm chí, bọn họ muốn sống rời đi. Cũng không quá có thể. Công thành nhất định là không thể công thành. Chỉ nháy mắt tức thì, Gia Luật Thi cũng đã nghĩ đến chuyện hậu quả. Cho nên hắn không làm chần chờ. Vội vàng phân phó nói, phá vòng vây đi ra ngoài, cũng cho ta phá vòng vây đi ra ngoài. một đám binh mã bắt đầu lui về phía sau phá vòng vây. Bất quá lúc này, đại đường viện quân đã hướng bọn họ vọt tới. Hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau. Lúc này, Từ Kiến vẫy tay quát lên, mở cửa thành ra, đánh chết địch quân, ra lệnh một tiếng, Tây Vực cũng bảo vệ phủ cửa mở ra. Một đám binh mã đi theo Từ Kiến liền giết đi ra ngoài. Hai bên binh mã số lượng là không sai biệt lắm. Bất quá lúc này quân Đường khí thế muốn đầy đủ hơn một ít. Hơn nữa, cái này một chi đại đường viện quân là đại đường lính tiên phong. Sức chiến đấu đều là hết sức cường hãn. Nước đại thực binh mã tấn công liền nửa ngày. Thể lực vậy đều có chút chống đỡ hết nổi. Cho nên, Từ Kiến binh mã vậy ra khỏi thành chém giết sau đó. Nước đại thực binh mã liền bắt đầu lần lượt tháo chạy đứng lên. Đáng ghét, đáng ghét, đáng giận quân Đường. Gia Luật thì một bên phá vòng vây, một bên không nhịn được tức miệng mắng to. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua. Vậy cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy không giúp qua. Bọn họ mấy trăm ngàn binh mã à, kết quả liền đại đường thành trì cũng không có công phá. Còn phải chết ở chỗ này, hắn không cam lòng, đặc biệt không cam lòng, đánh ra, giết cho ta đi ra ngoài. Một đám binh mã bảo vệ Gia Luật thi hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Quân Đường nhưng là không ngừng chém giết. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Gia Luật thi rốt cuộc mang mấy ngàn binh mã phá vòng vây đi ra ngoài. Bất quá còn dư lại binh mã, hoặc là đầu hàng, hoặc là liền bị quân Đường cho chém. Chiến sự kết thúc, Tây Vực cũng bảo vệ cửa phủ trước lại chất đống rất nhiều thi thể. Nơi này thi thể nhiều, đã để cho người cũng không đếm hết. Mấy trăm ngàn vong linh à, để cho nơi này mùi máu tanh rất nồng, để cho nơi này cho người một loại âm u kinh khủng cảm giác. Từ Kiến thằng nhóc ngươi, không tệ à, có thể dùng 50.000 binh mã theo nước đại thực mấy trăm ngàn binh mã dây dưa thời gian dài như vậy. Còn giết bọn họ không ít người. Không tệ, không tệ, dẫn viện quân tới là úy trì Bảo Lâm. Hắn vốn là theo trình sử mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ cùng đi. Bất quá đi tới nửa đường, lo lắng bọn họ Từ Kiến kiên không phòng giữ được, cho nên sẽ để cho úy trì Bảo Lâm dẫn 20.000 tinh binh đi trước chạy tới. 20.000 tinh binh, số người so 200.000 ơ thiếu rất nhiều. Bọn họ tốc độ đi tới tự nhiên vậy cũng nhanh một ít. Nếu không, cùng bọn họ đuổi lúc tới, cái này Tây Vực cũng bảo vệ phủ chỉ sợ cũng đã rơi vào nước đại thực trong tay. Dĩ nhiên, coi như Tây Vực cũng bảo vệ phủ rơi vào nước đại thực trong tay, trình sử mặc bọn họ cũng có lòng tin đoạt trở lại. Chỉ bất quá nếu thật như vậy, bên trong thành người dân chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. May mắn, bọn họ tới rất rất đúng. Tướng quân quá khen rồi. Trận chiến này ta quân Đường thương vong cũng là hết sức thảm trọng. Bọn họ đều là vị quốc vong thân, là ta đại đường anh hùng. Từ Kiến thanh âm có chút nghẹt ngào. Không có cách nào, gặp qua chiến tranh, thấy nhiều như vậy đồng đội huynh đệ ở bên cạnh mình ngã xuống bỏ mạng. Bất kể là ai cũng không thể tâm địa sắt đá, toàn làm cái gì cũng không có xảy ra. Trước bởi vì không xác thực định mình có phải hay không có thể sống, cho nên bọn họ không có ở đây suy nghĩ, đi cảm khái những thứ này. Nhưng hôm nay, bọn họ thắng lợi. Địch nhân đã bị bọn họ đánh bại, thậm chí là giết chết. Bọn họ rốt cuộc không cần có bất kỳ lo lắng. Bọn họ có thể chia sẻ vui sướng thời điểm, nhưng ít đi nhiều như vậy đồng đội huynh đệ, bọn họ trong lòng rất không phải mùi vị. Loại chuyện này Quý Trì Bảo Lâm thấy nhiều. Đi theo Tần Thiên đánh như vậy nhiều chiến đấu, hắn đã gặp chiến tranh so Từ Kiến hơn. Thấy Từ Kiến như vậy, Quý Trì Bảo Lâm cũng không có an ủi hắn ý nghĩa. Hắn chỉ là gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ đều là anh hùng, là chúng ta đại đường anh hùng. Hồi kinh sau đó,